Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, gặp lại Song Long. Trịnh Kiện nghe đến Song Long chi ngôn, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả vờ cả giận nói. Tốt các ngươi, cánh cứng cáp rồi, dám học ta nói chuyện. Đang lúc nói chuyện, Song Long đã nhảy đến Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Kiện nhìn xem biến hóa cực lớn Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng, không khỏi cảm khái không thôi. Bây giờ Khấu Trọng, khí chất cùng lúc trước Đông Hải Tân mới gặp lúc như hai người khác nhau. Nhìn quanh ở giữa, tự có một cỗ phóng khoáng. Đứng tại Trịnh Kiện trước mặt, tinh thần phấn chấn, cùng lúc trước so sánh, thiếu đi nhảy thoát cùng ngây ngô, nhiều tự tin cùng trầm ổn, còn có tranh bá thiên hạ mang tới bá khí. Tư Tử Lăng thì lại là một phen khác khác biệt, vốn là tốt yên tĩnh hắn, càng ngày càng phiêu nhiên xuất trần, khí chất lỗi lạc không nhóm, trong đôi mắt tràn ngập trí tuệ quang mang, tốt xấu đi theo đại ca lan lộn qua một đoạn thời gian. Mưa dầm thấm đất, cũng là học xong vài câu. Tư Tử Lăng mỉm cười đáp, Trịnh Kiện nhịn không được cười lên, chỉ chớp mắt chính là 7 năm, nhìn các ngươi bây giờ biến hóa. Võ đạo tiến cảnh không phải bình thường a, Khấu Trọng dương lên sau lưng trăng trong giếng. Dương Dương tự đắc nói, kia là tự nhiên, ta có thể là cùng Thiên Đao Tống Khuyết đều giao thủ qua, còn lĩnh ngộ ra tỉnh trung bát pháp. Tư Tử Lăng chỉ là mỉm cười. Trịnh Kiện nghe vậy, cười nói, ta tới thử biểu đạt lập tức lăng nghe ngươi khoác lác lúc tâm lý hoạt động. Một câu, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Tư Tử Lăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khấu Trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Khấu Trọng oán niệm trị cộng 666. Khấu Trọng mặt một sụp đổ, đại ca ngươi còn là đồng dạng ác miệng, chấm ngoặc kép, kia là tự nhiên, đây là ta bản mệnh thuộc tính, đi đến khi nào cũng không thể ném. Trịnh Kiện cười cười, ngược lại nói, cũng tốt, rất lâu không thấy. Các ngươi cũng đều có nhảy vọt trưởng thành. Chúng ta qua qua tay. Cũng cho ta mở mang kiến thức một chút các ngươi những năm này thu hoạch. Khấu Trọng nghe vậy lập tức hưng phấn lên. Từng có lúc, hắn liền cùng Trịnh Kiện luận bàn dũng khí đều không có. Lúc trước Hòa Thị Bích thời gian chiến tranh, Trịnh Kiện giống như thần ma đồng dạng thực lực cho Khấu Trọng cực lớn xung kích. Cũng chính vì vậy, hắn xa so với vốn là thời không bên trong càng cố gắng luyện công. Bây giờ đều đã đến tông sư đỉnh phong. Tư Tử Lăng nguyên bản liền tôn trọng võ đạo. Những năm này tiến cảnh càng nhanh, kỳ ngộ rất nhiều. Nhắc tới, thực lực thậm chí còn hơi mạnh hơn Khấu Trọng nửa bậc. Lúc này nghe vậy cũng là kích động. Lập tức, ba người liền tìm cái gò đất. Trịnh Kiện đứng tại Song Long đối diện. Song phương cách xa nhau vài chục trượng. Trịnh Kiện đứng chắp tay, lệ ngân kiếm chắp sau lưng, đứng ở nơi đó, một cách tự nhiên liền cùng thiên địa hòa làm một thể. Cao thâm khó dò cực hạn, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chiến ý bừng bừng phấn chấn, Song Long khí thế bốc lên, hai người nhất tĩnh nhất động, một lạnh một nóng, xoắn ốc khí kình dây dưa, lẫn nhau nâng đỡ, ăn ý đến cực hạn. Nhìn xem Song Long, Trịnh Kiện hoảng hốt ở giữa lại có loại đối mặt phong vân cảm giác. Theo Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng khí thế vọt tới, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, cũng là thả ra khí thế của mình. Chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa trở nên đen như mực. Trịnh Kiện thân ở bóng tối bên trong, phía sau hắn tóc dài bay lượn, giống như thần ma. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng thấy thế, trong lòng bội phục đồng thời. Lẫn nhau liên thủ, một trái một phải hướng Trịnh Kiện công tới. Khấu Trọng cầm trong tay trăng trong giếng, cùng Tư Tử Lăng nháy mắt tiến vào trăng trong giếng tâm cảnh bên trong. Nhắc tới có chút xáo oa, nhưng Khấu Trọng đao kêu trăng trong giếng, tâm cảnh của hắn cũng để trăng trong giếng. Cái này liền rất lúng túng. Tư Tử Lăng thì là đã luyện thành bá đao, nhạc sơn, hoán nhật đại pháp, có thể cực hạn phát huy tiềm lực sinh mệnh. Đồng dạng có thể thiên nhân hợp nhất. Người chưa đến, mịt mờ hoàng quang trong bóng đêm chiếu sáng tất cả. Đây là Khấu Trọng tỉnh trung bát pháp đánh kỳ. Cái gọi là thiện xuất kỳ giả, vô tận như thiên địa, không tận như sông lớn. Danh mà cách, ngay cả đánh binh pháp vào đao, từ Tử Lăng thì là dùng Hoán Nhật đại pháp làm cơ sở. Tay phải nắm cái thủ ấn, rõ ràng là cửu tự chân ngôn bên ngoài sư tử ấn. Một trái một phải, uy thế như rồng. Trịnh Kiện hai mắt sáng lên. Song Long bây giờ so trong nguyên tắc mạnh mẽ rất nhiều a. Thần sắc hắn không thay đổi. Sau lưng Lệ Ngân kiếm ngay cả vỏ kiếm quét ngang mà ra. Trong cơ thể ma chủng hân hoan nhảy vọt. Tinh thần cảm ứng bên trong. Trịnh Kiện nháy mắt cảm giác được Song Long chân khí không ổn định. Tìm kiếm ra trong đó khe hở. Thân kiếm liền run rẩy. Như là cá bơi đồng dạng thẩm thấu vào hai người chân khí bên trong. Đạo tâm chủng ma đại pháp coi vạn vật như không ổn định. Cho nên Trịnh Kiện có thể từ trong đó nhìn rõ Song Long chân khí không ổn định chí cường cùng đến. Yếu chỗ, mà trong cơ thể hắn ma chủng thì là siêu việt sinh tử không ổn định. Tiếp sau Tà Đế hướng Vũ Điền về sau. Đạo tâm chủng ma đại pháp cuối cùng lần nữa lại hiện ra trong nhân thế. Song Long lần đầu thấy được kinh khủng như vậy mà võ công thần kỳ. Lúc này không dám thất lễ. Nhộn nhịp biến chiêu. Đồng thời thần giao cách cảm lựa chọn du đấu. Trịnh Kiện theo không ổn định biến hóa bên trong đoán được Song Long ý nghĩ. Thực sự không nói ra. Hắn cũng muốn mượn Song Long tới thử nghiệm một phen ma chủng uy lực. Lập tức, ba người ngươi tới ta đi. Tuy là luận bàn, nhưng đánh thiên hôn địa ám. Trịnh Kiện tự nhiên không cần lo lắng hồi khí vấn đề. Mà Song Long cũng bởi vì trường sinh chân khí thần dị. Khôi phục cực nhanh, cũng là không thế nào lo lắng hồi khí. Tại Trịnh Kiện cố ý lưu thủ phía dưới. Đúng là càng đánh càng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Trịnh Kiện cảm nhận được trong cơ thể hắn ma chủng cùng đạo tâm bắt đầu có tiếp xúc. Ma chủng, mắt tròn xoe, mắt tròn xoe. Đạo tâm ba người từ xế chiều một mực đánh tới mặt trời đỏ ngã về tây. Vừa rồi vô cùng có ăn ý dừng tay. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng thoáng có chút thở hổn hển. Nhìn xem Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ta nói đại ca, ngươi cũng quá mạnh. Ta cùng Tiểu Lăng đều đã dốc hết toàn lực. Nhưng vẫn là bị ngươi đè lên đánh. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng nói. Cũng chỉ có tại Trịnh Kiện trước mặt. Khấu Trọng mới sẽ vẫn như cũ giống lúc trước như vậy lộ ra mấy phần nhảy thoát bản sắc. Tư Tử Lăng chỉ là cười khổ. Hắn vốn cho rằng những năm này chính mình hẳn là có thể rút ngắn cùng Trịnh Kiện chênh lệch. Có thể hôm nay liên thủ với Khấu Trọng nhưng liền Trịnh Kiện ngọn nguồn ở nơi nào đều sờ không tới. Không tệ, các ngươi bây giờ, liên thủ phía dưới, thiên hạ đều có thể đi đến. Liền xem như Ninh Đạo Ký. Cũng không có khả năng bắt được các ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện từ đáy lòng khen. Hai cái này hàng không hổ là treo bức. Nhìn chung rất nhiều thế giới võ hiệp. Có thể giống Song Long như vậy. Gần như không tồn tại. Trịnh Kiện nhận biết Song Long cũng liền không sai biệt lắm thời gian 10 năm. 10 năm, theo không có chút nào võ công đến tông sư đỉnh phong. Liền hỏi ngươi, cái gì mới kêu bật hách? Khấu Trọng nghe xong, lập tức lại vui vẻ, tựa vào trên cây, cười nói, 7 năm trước, đại ca ngươi lúc gần đi giao cho ta bọn họ dài yên tâm thời điểm trước đến tìm ngươi. Hiện tại chúng ta tới, ba huynh đệ liên thủ xông một lần Trường An thế nào? Trịnh Kiện cười cười, chuẩn bị mở ra Dương Công bảo khố. Khấu Trọng gật gật đầu, không sai, tục ngữ nói, không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Ta liền muốn theo lý thế dân dưới mí mắt lấy đi bảo tàng. Trịnh Kiện nghe vậy, cười bỉ ổi nói. Có thể tục ngữ còn nói. Con hổ cái mông sờ không được. Ngươi liền không sợ bị chính nghĩa đám tiểu đồng bạn vây đánh. Tư Tử Lăng nghe vậy cười thầm. Khấu Trọng, tương đương. Đến từ Khấu Trọng oán niệm trị cộng 666. Đại ca nói chuyện còn là đồng dạng chán ghét. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.